Siêu cấp thiên phú, chương 270, hai phương án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bảo vật không có giá trị cao này ở căn cứ Trung Hải, lại được người ở căn cứ Anh Mộc hết sức coi trọng trách không được Hoa Gian Tông lại muốn công phá một tòa đại căn cứ, xém chút nữa thì bọn hắn đã thành công, mà các căn cứ siêu cấp trên đất liền lại không biết được. Căn cứ Anh Mộc sau khi chiếm được tài nguyên, thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Thiên bỗng nhiên trở nên hưng phấn, hắn thế nhưng lại nắm giữ thiên phú sao chép, có thể sao chép rất nhiều thiên phú, có những thiên phú có tác dụng rất lớn, nhưng đẳng cấp lại tương đối thấp, hắn còn đang giàu vì không có cách nào tăng cường đẳng cấp của những thiên phú đó, không ngờ được, bây giờ hắn rốt cục cũng tìm được biện pháp. Chất lòng anh hoa, Diệp Thiên muốn đạt được một lượng lớn chất lòng anh hoa. Nói không chừng có thể khiến cho đẳng cấp của thiên phú thời gian tăng lên tới đỉnh cấp. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền cảm thấy kích động không thôi. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ đến một biện pháp không cần mang đi anh hoa thần thụ mà vẫn có thể cướp đoạt được kỳ vật, đó chính là khai thác một lần hết sạch chất lỏng anh hoa. Làm như thế, hắn không những thu được một lượng lớn chất lỏng anh hoa, cũng có thể trả thù được căn cứ Anh Mộc. Căn cứ theo điều tra, anh hoa thần thụ là do mấy thế lực liên hợp khai thác, dò xét lẫn nhau, đến thời điểm có nhiều đế cấp đến đây, muốn vụng trộm khai thác chất lòng anh hoa sẽ rất khó. Diệp Thiên suy nghĩ biện pháp, hắn nếu muốn khai thác hết thảy chất lòng anh hoa nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp hoàn mỹ, nếu không còn chưa khai thác được bao nhiêu liền bị phát hiện, cho dù hắn có thiên phú ẩn thân cũng vô dụng, đám đế cấp này nếu muốn tìm một người ẩn thân cũng không khó. Một khi bị phát hiện, hắn mặc dù có thể chạy trốn được, nhưng muốn tiếp tục khai thác chất lòng anh hoa lần thứ hai là không có khả năng. Suy nghĩ một lúc lâu, Diệp Thiên cũng tìm ra được một cái biện pháp không tệ. Bởi vì căn cứ theo quy định, đế cấp của căn cứ Anh Mộc nếu như muốn nhận chất lòng anh hoa, nhất định phải tiến vào bên trong anh hoa thần thụ, phần của mình bao nhiêu thì khai thác bao nhiêu, tuyệt đối không thể khai thác vượt mức. Thậm chí ngay cả mấy đại thế lực khác cũng không thể khai thác vượt mức. Nhất định phải tuân theo quy định. Anh hoa thần thụ được một tòa đại trận bao trùm, hơn nữa còn có đế cấp dùng thần thức dò xét 24/24. Mình ở trong trạng thái ẩn thân sẽ không có cách nào động thủ, cho nên căn bản không cách nào lặng yên không một tiếng động đánh vỡ trận pháp tiến vào bên trong anh hoa thần thụ. Nhưng nếu vào ngày mọi người khai thác, ta tiến vào bên trong anh hoa thần thụ. Những đại thế lực kia không có khả năng để cho đám đế cấp ở lại quá lâu. Tất cả bọn hắn tất nhiên đều phải rời đi. Mình nếu như ẩn thân không rời đi, đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, mình liền chậm rãi khai thác chất lòng anh hoa. Diệp Thiên cảm thấy cái kế hoạch này có thể thực hiện được. Điều duy nhất phải cần phải xác định là ở bên trong đám đế cấp của căn cứ Anh Mộc có người nào nắm giữ thiên phú giống như động sát chi nhãn hay không. Nếu như có mà nói, hắn nhất định phải có phương án dự bị. Cái gọi là phương án dự bị chính là dùng công kích linh hồn kích giết chết vị đế cấp nắm giữ thiên phú giống như động sát chi nhãn kia, sau đó lại ném ra phân thân chết thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thân chết thay có thể cải tạo thành bất kỳ một bộ dáng nào, tự nhiên cũng có thể cải tạo thành bộ dáng của Dương Quân. Làm như thế, hắn liền có thể tiến vào trạng thái ẩn thân, để cho phân thân chết thay thay thế Dương Quân. Thoáng một cái chết đi hai vị đế cấp. Đến thời điểm đó bên trong anh hoa thần thụ nhất định sẽ hỗn loạn, tất cả đế cấp tất nhiên sẽ lui ra ngoài, đại trận sẽ được đóng lại. Mà tiến vào bao nhiêu người, sẽ đi ra bao nhiêu người, sẽ không có ai biết được bên trong còn có người. Hết thảy hai cái phương án, phương án thứ hai lại có một chút vấn đề, bởi vì nếu kiểm tra tử tế mà nói, còn có thể phát hiện ra thi thể của Dương Quân có vấn đề, nhưng Diệp Thiên cũng đã có biện pháp xử lý. Đó chính là sử dụng thi thể của nhân loại đế cấp chế tạo ra phân thân chết thay, như vậy sẽ không có khí tức của hung thú, sẽ rất khó phát hiện ra cỗ thi thể kia có vấn đề. Đáng tiếc là lúc trước đã tiêu hủy thi thể của Dương Quân, nếu không thì phương án thứ hai sẽ vô cùng hoàn mỹ. Diệp Thiên thở dài nói, bây giờ khoảng cách khai thác chất lòng anh hoa chỉ còn lại 2 tháng thời gian, Diệp Thiên cần phải chuẩn bị một bộ thi thể đế cấp. Ở trong căn cứ Anh Mộc có không ít đế cấp. Diệp Thiên rất nhanh liền khóa được một vị đế cấp có thực lực yếu kém, nhẹ nhõm đánh chết đối phương, sau đó lợi dụng thi thể của đối phương bắt đầu chế tạo phân thân chết thay. Không qua bao lâu, phân thân chết thay đã hoàn thành. Diệp Thiên cố ý cải tạo hình thể cùng với bề ngoài của đối phương, giống nhau như đúc cùng với Dương Quân. Đến tận đây, Diệp Thiên đã hoàn thành công tác chuẩn bị, chỉ cần chờ đến ngày khai thác. Trong 2 tháng thời gian còn lại, Diệp Thiên cũng không lãng phí, hắn đi đến rất nhiều nơi trong căn cứ Anh Mộc, tra xét ra tình huống thiên phú của rất nhiều người, ngược lại cũng sao chép được mấy loại thiên phú không tệ. Một loại là thiên phú phân thân, có thể tạo ra mấy đạo phân thân để mê hoặc địch nhân, mang theo lực lượng thuần túy của bản thân, nhưng lại không có thiên phú gì, như vậy thì quá yếu, ngay cả công kích của địch nhân cũng không đỡ nổi. Nhưng mà, thiên phú phân thân lại có thể dùng để chạy trốn, cũng được coi là một loại thiên phú không tệ. Loại thứ hai là thiên phú trị liệu, đây là một loại thiên phú vô cùng hiếm thấy, bởi vì có thể trị liệu cho người khác. Mà thiên phú khép lại của Diệp Thiên lại chỉ có thể chữa trị cho bản thân, mà không có cách nào trị liệu cho người khác. Loại thiên phú trị liệu này là do hắn sao chép được từ trên người của một đại võ giả, chỉ có đẳng cấp sơ đẳng, chỉ có thể trị liệu một số vết thương nhỏ, nhưng nếu lợi dụng chất lòng anh hoa để tăng lên mà nói, hoàn toàn có thể tăng tới đỉnh cấp, như vậy liền có tác dụng rất lớn. Khoảng thời gian còn lại, Diệp Thiên đều dùng để tu luyện. Bởi vì duyên cớ anh hoa thần thụ, nguyên khí trong toàn bộ căn cứ Anh Mộc đều vô cùng nồng đậm, Diệp Thiên nắm giữ thiên phú chuyển hóa ngũ hành thần cấp, cho nên cũng có thể hấp thu mộc nguyên khí để rèn luyện thân thể, hiệu quả rèn luyện vô cùng tốt. Lại tăng thêm gia tốc thời gian gấp 3 lần, Diệp Thiên đã thành công ở trong vòng 2 tháng đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 6, lực lượng thân thể đạt đến 600 long chi lực, thực lực đại tăng. Nếu không phải sợ bại lộ thân phận, ta còn muốn đại chiến một trận, cưỡng ép cướp đi chất lòng anh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên nắm chặt nắm đấm, cảm thấy rất kích động. Nhưng vừa nghĩ tới hậu quả, hắn vẫn nhẫn nhịn được. Cách chương.